xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2343, bị cai mạng nữ hài. 50, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cho dù có vấn đề gì, đến lúc đó lại trở về thi lại chính là, không thể thi lại, nếu không trùng tu. Ngày này là thứ hai, Tần Phàn coi là hai phu thê sẽ như thường lệ đi làm, không nghĩ tới một ngày này bọn hắn đồng thời không có đi làm, còn mang theo đường quả đi ra ngoài. Tần Phàn cảm thấy sự tình không đơn giản, vẫn như cũ đuổi theo. Bọn hắn không có đi xa, mà là đem đường quả đưa đến khoảng cách nhà không xa một cái ngõ nhỏ, ở nơi đó ngừng lại một xe minibus. Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem đường quả được đưa đến trong xe tải, mấy cái kia tướng mạo nhìn rất hung ác nam nhân, đối với đường phụ cùng đường mẫu cười cười, đáng tiếc hắn cách quá xa, không có cách nào nghe được bọn hắn đang nói. Cái gì, liền xem như thế Tần Phàn cũng gấp hỏng, hắn cho đường quả gọi điện thoại tự nhiên là không có người tiếp. Sau đó hắn cho đường quả gửi nhắn tin, vẫn như cũ có người về tin tức. Nhìn xem đường quả về tin tức, hắn cũng hoài nghi đây không phải là nàng về, mà là nàng phụ mẫu. Có thể nàng phụ mẫu liền đứng ở bên cạnh cùng nam nhân kia cười cười nói nói. Tần Phàn nhíu mày, nhìn xem đường quả về tin tức cuối cùng quyết định vụng trộm đuổi theo, nói không chừng có khả năng tra ra chút gì đó. Cái này một theo, liền theo tới ngọn nguồn. Bởi vì nửa đường có đường cao tốc người trước mặt căn bản không có ý thức được chiếc xe này là theo chân bọn hắn. Nhưng Tần Phàn còn là sợ bọn họ phát hiện, đem bọn hắn bảng số xe cho chụp được đến, về sau xuống đường cao tốc tìm cơ hội đổi xe, để chiếc xe này. Tiếp tục không xa không gần đi theo mau đuổi theo. Nửa đường dạng này, hắn đổi mấy chiếc xe. Phía trước chiếc xe kia người, mặc dù biết đằng sau luôn luôn có xe, bất quá không phải một chiếc xe, không có hoài nghi bất luận cái gì. Cuối cùng Tần Phàn cùng đi theo đến một trường học. Trường này, mặc dù đánh ra thanh danh là cai mạng trường học nhưng danh tự không phải cái gì cai mạng trường học. Mấy năm này xảy ra chuyện càng ngày càng nhiều, liền nói hôm nay liền xuất hiện hai lên, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Đương nhiên, bọn hắn cũng cho rằng, chính mình nơi này không có xui xẻo như vậy, sẽ bị để mắt tới. Nhưng có vết xe đổ, bọn hắn làm cái gì đều 10 phần cẩn thận. Trường học các ngõ ngách đều bị bọn hắn rửa sạch một lần, cam đoan không có bất kỳ cái gì camera xuất hiện. Phàm là ra vào, đều sẽ tiến hành soát, người, bất kể là ai. Bọn hắn thực sự là bị phía trước cái kia hai khởi sự kiện cho làm sợ. Dù sao cai mạng trường học đại bộ phận vận doanh hình thức ở bên trong thao tác phương thức đều là không sai biệt lắm, những này không nghe lời hài tử chưa thể phạt giáo huấn một chút bọn hắn, chẳng lẽ thật niệm niệm kinh, liền có thể để bọn hắn học ngoan sao? Không có khả năng, Tần Phàn tại đường quả bị mang vào về sau, liền để cho người đem lái xe đi. Bất quá đang lái xe đi phía trước, hắn đem cái này trường học danh tự ghi lại. Tìm một cái tín hiệu tốt địa phương, hắn đối cái này trường học tiến hành lục soát. Bất kể như thế nào, đều là cai mạng trường học coi như bao trùm một tầng thần bí mạng che mặt vậy vẫn là cai mạng trường học. Dù sao Internet bên trên có thật nhiều cai mạng thành công hài tử ra. Trường phản ứng cái này trường học chỗ tốt, lúc này không giống như là về sau mấy năm, số liệu lớn bạo tạc động một chút lại muốn thêm các loại nhóm đến giải quyết có một bộ phận ra trường kia là đem Internet nhìn thành độc hạt. Xem hết tất cả tư liệu về sau Tần Đình cuối cùng suy đoán được chút gì đó. Nàng thế mà được đưa đến cai mạng trường học, Tần Phàn nắm chặt lại nắm đấm cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này, hắn tiếp tục lật lên Internet bên trên tư liệu rốt cục nhìn thấy gần nhất nóng hầm hập cai mạng trường học tin tức. Cái này xem xét tự nhiên là nhìn thấy hai cái thể phạt học sinh không chính quy cai mạng trường học bị quan bế sự tình. Cách chương,